Mị U Danh Tử, chương 10, góc truyện audio.com. Hảo, Nguyễn Tân đưa lưng về phía Tôn Nguyên Huy, tự nhiên nhìn đến không khóe miệng Tôn Nguyên Huy gợi lên một tia ý cười. Huyệt khẩu mềm mại nhiệt tình phun nuốt hoan nghênh vật cứng sắp xâm nhập. Nguyễn Tân phối hợp lắc mông hướng đồ vật Tôn Nguyên Huy chậm rãi ngồi xuống. Vậy mắt xa đằng trước phối hợp tốc độ mặt sau thâm nhập từng chút bị ý rút ra. Nháy mắt nguyên cây rút ra, Tôn Nguyên Huy đột nhiên cầm tay Nguyễn Tân, trước sau đều hung hăng va chạm, hai huyệt đạo bị lấp tràn đầy, cảm giác vừa đau vừa sướng lên đại não, nháy mắt hút sức lực Nguyễn Tân, hai căn đại đồ vật nhét trong thân thể tùy thời muốn đâm hỏng y, Nguyễn Tân rầm gì kêu đau. Làm nũng quay đầu cùng Tôn Nguyên Huy hôn môi cầu hắn làm chính mình lại trì hoãn một hồi. Tôn Nguyên Huy nhìn Dương Vi Ti Nguyễn Tân không hề có dấu hiệu mềm nhũn cười khẽ một tiếng. Vẫn như cũ làm hảo hảo tiên sinh Nguyễn Tân nói cái gì liền theo cái đó. Lúc Nguyễn Tân quấn tới cùng y hôn môi một chút, hắn lại duỗi tay vỗ về chơi đùa côn tiết ti Nguyễn Tân. Vật nhỏ vì khoái cảm bất ngờ ở trong tay Tôn Nguyên Huy nảy hai cái. Phát ra đi em thủy chốc lát liền dính đầy tay. Tôn Nguyên Huy đem dâm dịch trong tay tất cả bôi trên khí cụ đồ chơi thon dài. Lúc Nguyễn Tân còn chưa phục hồi tinh thần liền đem đồ chơi cắm vào mã mắt Nguyễn Tân. Ma sát nhẹ nhẹ đau đớn từ dưới thân truyền đến. Nguyễn Tân giãy giụa, Tôn Nguyên Huy áp người về phía trước đem y toàn bộ phát cục trên giường. Hôn môi hung mãnh lại nhanh chóng. Công thành đoạt đất bức Nguyễn Tân gần như hít thở không thông. Cảm giác phía dưới trướng đau càng ngày càng rõ ràng, Nguyễn Tân rất nhanh mất đi sức giãy giụa, cán cây ướt át ở niệu đạo từng tấc đỉnh nhập, khoái cảm bí ẩn không ngừng va chạm hạ thể, thân mình run rẩy mang theo đồ vật đằng trước thua lắc qua lắc lại. Thanh thúy tiếng chuông leng keng, dục vọng càng thêm chịu không nổi, đừng đi vào, cán cây thâm nhập đến bàng quang, vách tường chua xót, xúc động bắn tinh không ngừng đánh tới. Lại đều bị đồ chơi chặn, đằng trước rối loạn, tay Tôn Nguyên Huy ở mặt trên nhấn một cái, từng trận nước tiểu ý tùy theo đến, Nguyễn Tân bắt lấy tay Tôn Nguyên Huy, còn chưa đẩy ra đã bị Tôn Nguyên Huy bắt lấy sờ lên bụng nhỏ mình. Phân thân vẫn luôn thong thả đĩnh động cùng gậy mát xa đồng loạt thâm nhập. Nguyễn Tân đột nhiên giơ lên cổ, hai điểm mẫn cảm bị lặp lại đâm chọc, sướng đến nước mắt không thể khống chế dâng lên. Quá mức Tôn Nguyên Huy, như thế nào, Tôn Nguyên Huy ấn tay Nguyễn Tân, hai căn côn TST không phân cao thấp lại lần nữa hung mãnh đỉnh nhập. Cách một tầng thịt đều có thể cảm nhận được va chạm tới nhô lên. Miễn Nguyễn đoán xem đây là cái gì, không a a a không biết a không từ bỏ, áo ngủ Nguyễn Tân rời rạc treo trên người, cúc áo bị cọ mở lộ ra tảng lớn ngực phiếm phấn hồng. Rõ ràng thực thích không phải sao, tay Tôn Nguyên Huy xuyên qua dưới gối Nguyễn Tân, như si tiểu hài tử ôm người lên, mở lớn hai chân làm nước ý muốn tiểu càng thêm dày đặc. Tôn Nguyên Huy ấn khai chốt mở, vậy mắt xa nhảy lên phát ra ong ong âm thanh chấn động. Lấy ra a, Nguyễn Tân bị khoái cảm bức cho hai mắt đỏ bừng. Nước mắt tích từ khóe mắt chảy xuống. Muốn tiểu Tôn Nguyên Huy ạ, anh mang Nguyễn lên lầu đi WC. Nói xong Tôn Nguyên Huy vẫn duy trì tư thế đi nhanh lên lầu. Côn TST trong hậu huyệt theo tư thế lên lầu ra vào. Vậy mắt xa trước hoa huyệt bị tay Tôn Nguyên Huy khống chế tần suất cùng hậu huyệt hoàn toàn bất đồng đâm vào. Hai huyệt đạo theo tư thế lên lầu bị luân phiên đâm vào rút ra. Điểm mẫn cảm thường xuyên bị va chạm. Không lâu liền ở cầu thang để lại một chuỗi đi em thủy động tình. Tích tích cùng với một chuỗi tiếng vang lục lạc thanh thúy. Vừa lúc chúng ta có thể đi xem thử một chút nhà vệ sinh phòng bảo bảo. Nguyễn Tân bị đỉnh ngây ngốc, hoàn toàn nghe không rõ Tôn Nguyên Huy nói. Tôn Nguyên Huy xoa nắn bụng nhỏ Nguyễn Tân, phát lực cắm về phía trước, đỉnh đến cả người Nguyễn Tân hướng về phía trước một chút. Nguyễn. Chúng ta khi nào mới có thể có bảo bảo, chịu không nổi Tôn Nguyên Huy làm em a muốn. Tôn Nguyên Huy ôm đi vào nhà vệ sinh, tay xoa ấn bụng nhỏ càng ngày càng dùng sức, Ý Tiểu mãnh liệt theo bàn tay tác loạn càng ép càng chặt. Phảng phất một đoàn dòng nước ở vách tường cùng bàng quang quanh quẩn qua lại. Nguyễn Nguyễn, sinh hài tử cho anh được không? Nguyễn Tân bị ép hoàn toàn mất lý trí. Theo Tôn Nguyên Huy nói không ngừng lặp lại hảo. Ngoan, Tôn Nguyên Huy hôn qua tóc y, tay cầm gậy mắt xa đột nhiên kéo. Một đạo cột nước theo sát phun trào bắn trên tường. Ngô, thân mình Nguyễn Tân bỗng bắn ra. Sau đó không chịu khống chế co rút lên. Trên tường một thác nước tiểu theo hoa văn gạch men tí tách trượt xuống. Nguyễn Tân nhìn thoáng qua, lại vô lực dựa vào ngực Tôn Nguyên Huy há miệng thở dốc. Nước mắt theo khóe mắt xoạch xoạch chảy. Dương vi ti mềm nhũn nóng rát lại đau lại ngứa. Hai huyệt đạo lại còn ở có quy luật vận động. Phảng phất chính mình hơi khôi phục liền bắt đầu một vòng chinh chiến mới. Tuy là cơ khát, y cũng bắt đầu có chút sợ hãi. Bọn họ ở trên giường quấn lấy nhau gần hai ngày. Huyệt đạo hơi sưng một bên kêu gào kích thích đối đãi. Một bên lại vì không ngừng xâm nhập đến dòng nước chảy không ngừng. Nguyễn Tân trầm mê với tình ái rồi lại thời thời khắc khắc sợ hãi chính mình giây tiếp theo sẽ bị Tôn Nguyên Huy thao hư. Chuyện này không phải trước kia Tôn Nguyên Huy sẽ làm, này không phải việc Tôn Nguyên Huy sủng y sẽ làm. Nguyễn Tân giãy dụa hai cái, quay đầu như lấy lòng hôn khóe môi Tôn Nguyên Huy, cằm, hầu kết, môi hôn ấm áp dọc theo da hắn ướt mồ hôi nhất nhất hôn qua. Cuối cùng dây dưa lỗ tai nam nhân không ngừng liếm cắn. Hàm răng ma sát vành tai Tôn Nguyên Huy nhẹ nhàng thổi khí bốn phía. Nguyên Huy, chân em đã tê dần. Nghe vậy Tôn Nguyên Huy quả nhiên buông y xuống. Phân thân cắm tại hậu huyệt theo động tác bọn họ rời ra một đoạn. Tôn Nguyên Huy ôm eo Nguyễn Tân thuận thế cắm vào. Người còn không đứng vững đùi run lên. Về phía trước một quỳ xuống. Hoa huyết để gậy mắt xa chen vào thân thể chỗ sâu trong thân thể. Ngô, Nguyễn Tân run lên, sau đó cả người ghé trên đất, gậy mắt xa màu đen ẩn nấp giữa hoa huyết, bị lông mau thưa thớt giấu đầu lòi đuôi mà che lấp. Từ quần ngủ bị xé rách lộ ra một góc, Tôn Nguyên Huy tiến lên bế Nguyễn Tân, một bên hôn tới nước mắt trên khóe mắt y, một bên ôn nhu nói. Đều sắp làm ba ba, như thế nào vẫn không cẩn thận như vậy? Đúng rồi, mang thai. Tôn Nguyên Huy ở vài lần tình ái xác thực lặp lại nhắc tới. Nguyễn Tân bắt lấy tay Tôn Nguyên Huy hướng bên cạnh vung ra. Lảo đảo từ bên cạnh Tôn Nguyên Huy người chạy ra cửa. Còn chưa đi hai bước đã bị Tôn Nguyên Huy toàn bộ ôm lên. Nguyễn Tân nửa ngồi trên cánh tác Tôn Nguyên Huy. Hắn một tay khác mở ra hai chân Nguyễn Tân. Ngón tay ở hoa huyết dùng sức chịu sáp. Nguyễn Tân thật vất vả tích góp một chút sức lực nháy mắt tan thành mây khói. Anh đã biết y chuyện trộm uống thuốc tránh thai. Tôn Nguyên Huy lại không tiếp lời y nói. Hẳn ôm Nguyễn Tân nhìn phía gương hai trước mắt người. Dù bận vẫn ung dung đem cúc áo ngủ trên người Nguyễn Tân cởi bỏ từng viên. Nguyễn Nguyễn muốn nhìn gương làm sao? Nguyễn Tân nước mắt chảy đầy mặt. Trong gương một hé ra gương mặt xinh đẹp khóc đến mắt đỏ bừng. Môi diễm sắc hàm một chút thủy quang, y nhìn chính mình trong gương dần dần trần trụi không ngừng đem mặt vùi vào ngực Tôn Nguyên Huy. Nhưng vô luận trốn tránh như thế nào, cái kia theo Tôn Nguyên Huy động tác run rẩy giãy dụa chính mình đều khắc vào trong lòng. Tôn Nguyên Huy đem quần áo dư thừa trên người Nguyễn Tân đều ném tới đất. Hắn như ngâm nghía và thưởng thức chân bảo tinh tế trong gương miêu tả thân thể Nguyễn Tân. Từ một mảnh ngực ửng đỏ đến nhục bổng đằng trước phun đi em thủy lại lập không đứng dậy. Hắn ôm người hướng về phía trước nhấc tới, cánh tay chống ở hai đầu gối Nguyễn Tân tách ra lộ ra mảnh đất giữa hai chân làm người mê muội gợi cảm. Buông ra, anh buông em ra Tôn Nguyên Huy. Hoa huyết nuốt vào nguyên cây gậy mắt xa còn đang run rẩy mấp máy. Tôn Nguyên Huy càng dùng sức mở ra hai chân Nguyễn Tân thấy rõ ràng. Ở giữa miệng nhỏ mấp máy đến lợi hại, đáng thương hề hề gạt ra gậy mắt xa màu đen phun ra một hai giọt hoa dịch dâm mỹ. Hoa dịch lướt qua đáy chậu, du tẩu tại hậu huyệt, rất nhanh cùng đồng dạng huyệt khẩu ướt át mấp máy hợp thành một đoàn. Tôn Nguyên Huy mê muội nhìn hoa dịch lưu động, nâng thân thể Nguyễn Tân lên, một cổ hoa dịch chảy theo bắp đùi. Nơi bị Tôn Nguyên Huy nắm hồng thành một mảnh, làn da hơi nóng bị vệt nước lướt qua co chặt thành một đoàn. Nguyễn Nguyễn, em thật đẹp mắt, Tôn A, Tôn Nguyên Huy đột nhiên đem côn TST mình cắm vào hậu huyệt Nguyễn Tân. Hắn nhìn đôi mắt Nguyễn Tân trong gương bị nước mắt che đầy. Đĩnh động càng thêm tấn mãnh, ngón tay để ở hoa huy theo tần suất chủ động cùng nhau đại khai đại hợp đâm vào rút ra. Dâm dịch không khống chế được dọc theo ngón tay Tôn Nguyên Huy không ngừng nhỏ giọt lên đất. Ở giữa hai chân Tôn Nguyên Huy nhanh chóng tích thành một vũng nước nhỏ. Nguyên Huy em thật sự không được, người trong gương cả người đều phiếm màu hồng nhạt đẹp đẽ. Nước mắt theo động tác y lắc đầu không ngừng chảy ra. Nguyễn Tân nhìn chính mình không ngừng đĩnh động, rõ ràng là động tác muốn trốn. Lại như dục cự còn nghênh hướng vào hạ thể Tôn Nguyên Huy. Chỉ liếc mắt một cái, Nguyễn Tân liền thấy thẹn nhắm hai mắt lại, nức nở than nhẹ rối rắm, đổi lấy Tôn Nguyên Huy sáp nhập càng thêm thô bạo. Rõ ràng thực thích, không phải sao, Tôn Nguyên Huy đem dục vọng mình rút ra, sau đó hung hăng đỉnh trở lại. Chúng ta Nguyễn Nguyễn này há miệng thích gạt người như vậy sao? Chiều cắm càng lúc càng nhanh. Mông cọ ở lông mao Tôn Nguyên Huy một mảnh lửa nóng. Nguyễn Tân bất lực lắc đầu, vừa mới hé miệng, rên rĩ liền chút xuống. Theo động tác Tôn Nguyên Huy càng thêm bén nhọn cao vút. À, không phải từ bỏ Tôn Nguyên Huy à, bảo bối. Em không biết em hiện tại có bao nhiêu xinh đẹp, Tôn Nguyên Huy phát hết lực đạo đâm chọc mấy chục lần. Dương Vi Thi cùng gậy mắt xa luân phiên ở huyệt đạo ướt mềm ra vào vào. Cách một màng mỏng đâm điểm mẫn cảm Nguyễn Tân, Tôn Nguyên Huy đỉnh khai chỗ sâu trong mềm thịt, nháy mắt, hắn đột nhiên đem gậy mắt xa rút ra, một đạo vệt nước phun ra bắn ở trên gương, đem khuôn mặt Nguyễn Tân trầm mê hưởng thụ mơ hồ thành một đoàn bóng mờ. À, Nguyễn Tân bị vì hai kích thích cả người run rẩy. Tôn Nguyên Huy từ Nguyễn Tân trong thân thể rút ra, đi em thủy trong hoa huy cùng tinh dịch ở hậu huyệt đồng thời phun trào. Ngay cả nhục bổng đằng trước không dám ngẩng đầu đều tí tách phun ra vài cổ dâm dịch. Nguyễn Tân thoát lực ngã xuống gạch, hai chân trắng nõn bị vài cổ dâm dịch làm ướt, đùi trong y run rẩy, huyệt khẩu không khép được phun ra hoa dịch ở hai nơi ửng đỏ một mảnh. Không từ bỏ, Nguyễn Tân cả người run lên. Tôn Nguyên Huy thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn dưới thân Nguyễn Tân lại trào ra đại cổ vệt nước trong suốt. Cứ nhiên là chiều phun, cách chương.